Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 408, bay lượn. Hai canh, liền đồ đằng chi lực mà nói, Sivu huyết mạch năng lực chủ muốn cường hóa ở chỗ mấy cái loại pháp thuật năng lực phía trên. Trong đó tối rõ ràng, không thể nghi ngờ là đạt được cấp sử thi cường hóa di thiên nhiều sương mù. Với tư cách là cấp 15 tài năng có được loại pháp thuật năng lực, Dịch Thu chưa nắm giữ một chiêu này, bất quá liền vật chất giới viễn cổ truyền thuyết đến xem. Di thiên nhiều sương mù tại ở phương diện khác uy lực thì có thể nói vô dụng. Tuy cũng sẽ có khắc chế biện pháp, thế nhưng kia sở có đủ mạnh mẽ đại chiến lược tính công năng là không thể nghi ngờ. Từ ý nào đó mà nói, di thiên nhiều sương mù xem như Sivu vô cùng có đại biểu tính một cái loại pháp thuật năng lực. Mà Sivu huyết mạch cung cấp mấy cái tân huyết mạch năng lực, Dịch Thu cảm thấy đối với mình mà nói đều là phi thường phù hợp. Đầu tiên ba đầu sáu tay năng lực này, Dịch Thu đối với nó chủ sử dụng hiệu quả tạm thời còn không có vô cùng trực quan rõ ràng. Thế nhưng bị sử dụng hiệu quả hắn là rất rõ ràng. Tư duy gia tốc, hơn nữa là vĩnh cửu tính tư duy gia tốc, bất luận đối với vật lộn loại hình chức nghiệp còn là pháp hệ chức nghiệp, đều là một cái vô cùng có ích để thăng. Tư duy gia tốc đối với chiến đấu tăng, Dịch Thu là hiểu rất rõ. Đương nhiên ba đầu sáu tay sở cung cấp tư duy gia tốc đương nhiên không có khả năng có linh năng ngắn ngủi tư duy gia tốc bạo phát cường đại như vậy. Thế nhưng tối cao 1.7 lần tư duy gia tốc vẫn là vô cùng khả quan đề thăng. Hơn nữa vật lộn loại hình chiến sĩ tuy không cần học tập, thế nhưng vẫn là cần đại lượng huấn luyện tới đạt được năng lực. Mà tư duy gia tốc ở phương diện này có thể đưa đến vô cùng rõ ràng đề cao huấn luyện hiệu suất tác dụng. Về phần phi vũ chi năng lựa chọn, Dịch Thu nhìn kỹ một chút. Vũ dược cùng sát phong tại hiệu quả thượng sát phong rõ ràng càng chiếm ưu thế. Đương nhiên sát phong cần tiêu hao huyết mạch năng lượng, mà vũ dược thì chỉ cần tiêu hao thể lực. Bất quá từ cả hai đề thăng con đường đến xem, không thể nghi ngờ sát phong thay đổi lớn chuẩn bị tăng lên không gian. Đương nhiên cũng nhất định sẽ càng hao phí tài nguyên. Chung quy huyết mạch tư liệu sống cũng không phải nói có tổng võng tai tệ liền nhất định có thể lấy tới. Tỉ mỉ châm trước trong chốc lát, tổng hợp chính mình chân thực tình huống, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn sát phong. Hắn càng cần nữa còn là phát triển tính tốt hơn năng lực. Chung quy liền trước mắt mà nói, hắn duy nhất nắm giữ ngụy phi hành thủ đoạn còn là chỗ cũ trời cao cộng lướt đi. Phi hành sở đại biểu ý nghĩa không cần nhiều lời. Dịch Thu cảm thấy lựa chọn càng có sẵn phát triển tính năng lực hội thích hợp hơn một chút. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở chính mình tân huyết mạch khuôn mô hình thượng vẫn còn màu xám khu. Vực phi vũ phía trên liệt biểu list bên trong sát phong phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Có hay không lựa chọn sát phong với tư cách là người phi vũ chi năng năng lực? Vâng, người huyết mạch năng lực, phi vũ chi năng đã kích hoạt. Kích hoạt hiệu quả là sát phong, đạt được tân huyết mạch năng lực là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Nhất là đương nó là một cái chủ động loại hình huyết mạch năng lực thời điểm. Nếu như người không đi sử dụng nó, người cũng không hề cảm giác được quá đại biến hóa, tựa như có người có thể đủ khống chế lỗ tai động đồng dạng. Người đột nhiên học được khống chế lỗ tai, lúc ấy người hội có một chút vi diệu cảm ứng. Thế nhưng nếu như người không đi chú ý nó cũng không ảnh hưởng người sinh hoạt hàng ngày, mà người muốn sử dụng nó thời điểm, loại kia tựa như bản năng cảm giác liền đi thúc đẩy người hoàn thành nó. Dịch Thu thử kích phát huyết mạch năng lực, nhất thời chùa miếu bên trong cuồng phong loạn làm. Sát phong, một đoàn tựa như mực sắc thâm thúy sương mù tại Dịch Thu lòng bàn chân sinh thành. Dịch Thu có thể cảm giác được mình và sương mù giữa vi diệu liên hệ. Hơn nữa theo trong cơ thể hắn huyết mạch năng lượng không ngừng dũng mãnh vào. Cỗ này liên hệ vẫn còn không ngừng tăng cường. Đương nhiên, có lẽ là theo thời gian chuyển rời hắn càng thêm quen thuộc năng lực này. Phi hành, nhất là tự do tự tại phi hành, là Dịch Thu hoặc là nói nhân loại sâu nhất chìm mộng tưởng nhất. Dịch Thu đã từng thông qua điều khiển khí lưu ba động để đạt tới lướt đi mục đích. Thế nhưng so với chân chính phi hành, lướt đi niềm vui thú hiển nhiên so với thấp hơn nhiều. Dịch Thu thử khống chế sát phong đem chính mình mang theo bay ra chùa miếu. Bởi vì sát phong cùng trong cơ thể hắn huyết mạch năng lượng giữa liên hệ khiến cho hắn cùng với sát phong giữa liên hệ tựa như tứ chi chặt chẽ. Vèo, chỉ là ý niệm khẽ động, nhất thời tiếng gió nổi lên. Dịch Thu tầm mắt rồi đột nhiên từ chùa miếu xen lẫn tí ti ẩm ướt trong không khí nhảy vào liên miên. Màn mưa, tuyết sơn đang di động, đang bay nhanh địa rút lui. Chỉ là nháy mắt, Dịch Thu liền từ tự trong miếu hướng đi ra bên ngoài tuyết tan trên sông không. Mà theo sát phong phi hành, Dịch Thu trong cơ thể huyết mạch năng lượng quán thâu tốc độ cũng rồi đột nhiên đề thăng rất nhiều. Cùng lúc đó, sát phong thể tích cũng đạt được nhất định tăng lớn. Nhìn xem dưới lòng bàn chân tựa như cuồn cuộn khói đen sát phong. Dịch Thu chùi chùi trên mặt mưa. Hắn khó được cảm nhận được một tia cảm giác hưng phấn cảm giác. Tâm như chỉ thủy đối với không có đạt tới phi thường mãnh liệt chính diện tâm tình là sẽ không tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Thế nhưng minh tưởng tu hành để cho Dịch Thu tâm tính dần dần trở nên bình tĩnh. Khi người mỗi lúc trời tối cần phải đối mặt nóng bỏng, giá lạnh, tê dại đều thống khổ. Khi người mỗi lúc trời tối cần phải đối mặt muôn hình muôn vẻ, lai nguyên ở sâu trong nội tâm hấp dẫn. Khi người thành công chống cự những cái này, phổ thông sự vật dĩ nhiên không thể cạn nữa nhiễu người nội tâm. Đây là võ tăng minh tưởng tu hành. Tại trong thống khổ thành tựu tâm linh viên mãn, Dịch Thu trực tiếp đem sát phong tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Sau đó không chế hướng phía phương xa bay đi. Vèo, Dịch Thu gió thoảng bên tai trong chớp mắt trở nên cuồng bạo. Gào thét tiếng gió tựa như khàn giọng gào thét tràn ngập độ mạnh yếu. Chùa miếu đang không ngừng nhỏ lại, cuối cùng tiêu thất tại tuyết sơn thâm thúy hình dáng bên trong. Tất cả tầm mắt rồi đột nhiên trở nên vô tận rộng rãi. Không người khu hoang dã kia bao la thân thể cũng bắt đầu như Dịch Thu bày ra nó khuôn mặt. To như hạt đậu mưa tựa như từng khỏa đạn châu bị Dịch Thu đụng tản ra đi. Sau đó phát ra thanh thúy tiếng vang, mà theo Dịch Thu phi hành, liên miên tiếng vang tựa như một khúc không biết tên nhạc khúc. Mang theo loại nào đó ma tính lực lượng, Dịch Thu giang hai cánh tay, loại này tự do tự tại bay lượn cảm giác. Loại này không hề có trói buộc cảm giác. Hết thảy, là như thế mỹ diệu. Đối với sở hữu lục hành sinh vật mà nói, tự do tự tại phi hành vĩnh viễn là một loại cực hạn vui vẻ. Đương nhiên, đối với sở hữu chứng kiến này một hình ảnh sinh vật mà nói tất nhiên không thể tốt đẹp. Cây dâu cáp là một cái đi bộ mạo hiểm già. Hắn thích nhất sự tình chính là tại nghỉ ngơi thời điểm đi bộ xuyên Việt từng cái phong cảnh yêu mỹ. Khu vực, khương đường không người khu cây dâu cáp đã đi qua một lần. Tuy quá trình có một chút thống khổ, thế nhưng hắn vẫn trầm luân tại loại này tại hoang dã bên trong dãy ruộng cảm giác. Đây là tự nhiên nhất trực quan cảnh tượng, tàn khốc lại dẫn thâm thúy mỹ cảm, cây dâu cáp trốn trong sơn động. Dựa vào đống lửa, nhìn xem bên ngoài khóc như mưa tiếng mưa rơi. Cảm giác trong lòng vô cùng địa yên tĩnh. Sinh hoạt nha, nên là cái dạng này. Cây dâu cáp vừa nghĩ, một bên cầm lấy giữ ấm chén vui thích địa uống một ngụm nước ấm. Mà vừa lúc này, hắn trong lúc vô tình hướng phương xa liếc nhìn nhất nhãn. Sau đó hắn liền sửng sốt. hắn trừng lớn mắt hạt châu nhìn xem tại màn mưa bên trong từ đằng xa bay tới cuồn cuộn khói đen. Mà ở lúc trước hắn kinh hãi thoáng nhìn, hắn thấp thoáng địa thấy được một cái mọc ra 6 cánh tay nhân hình sinh vật đang đứng ở đó cuồn cuộn khói đen phía trên. Thế nhưng khi hắn lại đi nhìn lên sau, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh đang tại nhanh chóng di động kỳ quái khói đen. Một tia thấu xương cảm giác mát vọt lên cây dâu cáp phía sau lưng. Hắn đột nhiên đối với này mảnh rời xa hiện đại văn minh hoang dã sản sinh một loại không biết sợ hãi. Hắn càng muốn tưởng tượng đây là hắn sản sinh ảo giác. Thế nhưng lúc trước còn sót lại cảnh tượng đủ loại chi tiết hồi ức để cho hắn cảm thấy này rất không có khả năng là ảo giác mang lo sợ bất an tâm tình. Hắn ôm dùng cho phòng thân nhiều chức năng xúc nhìn xem dần dần trở nên thâm thúy bóng đêm. Hắn quyết định đều còn sống sau khi về nhà đem cái này cảnh tượng họa hạ xuống. Hắn là một cái họa sĩ. Bất quá để cho hắn dựa vào mà sống là trong nhà hắn 10 phòng tòa nhà. Mà lúc này, bóng đêm mới vừa vặn kéo ra mở màn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.